Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, Thạch Lỗi quyết định phản công. Triệt để khôi phục sau Thạch Lỗi, cũng không còn cách nào ngăn cản. Hắn xông người liên lạc vẫy tay, người liên lạc đưa trong tay súng rỗng ném cho hắn. Thạch Lỗi đem trước người liên lạc giao cho mình hộp đạn thay đổi về sau. Giống như anh hùng sắc bên trong Tiểu Mã Ca. Trực tiếp liền lao ra, cổ đại võ học thẻ hiệu dụng còn không có qua, Thạch Lỗi thân hình nhanh như một đạo thiểm điện, đối rõ ràng đã bắn ra viên đạn. Thế nhưng là, Thạch Lỗi lại luôn có thể từ viên đạn khe hở ở giữa nhẹ nhàng linh hoạt chui qua. Mà trong tay hắn thương, mỗi bắn ra một viên đạn, liền nhất định sẽ có một tên lưu manh ngã xuống. Thạch Lỗi đi đến cửa thư phòng thời điểm, trong thư phòng trừ người liên lạc, đã một người sống đều không có. Mà Thạch Lỗi từ cửa thư phòng một nhảy ra, trong tay hai súng liên tục khai hỏa. Như vậy phòng khách lớn bên trong hết thảy cũng chỉ còn lại có bốn người. Bốn người này cơ hồ là liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền ứng thanh ngã xuống đất. Toàn bộ trong pháo đài cổ chỉ còn lại có nằm trên mặt đất như trước đang không ngừng quất ra, trong bụng ruột chảy rơi ở bên người trên sàn nhà Andrei. Thạch Lỗi ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy Andrei, nói, ngươi tại sao phải giết ta? Đáp án kỳ thực đã có, nhưng Thạch Lỗi muốn biết, cái này Andrei, đến tột cùng là người đưa đò cấp dưới trực tiếp, vẫn là nói hắn vẻn vẹn chỉ là bị người đưa đò lợi dụng. Andrei đau đớn khó nhịn, cũng biết mình đã đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Hắn không còn có vừa rồi phách lối, cũng không còn trước đó đôn hậu bộ dáng, đau khổ cầu khẩn Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, người mau cứu ta, mỗi nói ra một cái từ đơn, Andrei khóe miệng liền sẽ tuôn ra một ngụm máu tươi. Kỳ thực chính hắn cũng minh bạch, dù là Thạch Lỗi thật muốn cứu hắn, hắn cũng không có khả năng sống nổi. Thạch Lỗi lại hỏi một câu, đến cùng là ai bảo ngươi tới giết ta? Andrei cũng không trả lời. Hắn phảng phất tại minh tư khổ tưởng. Rốt cục, hắn triệt để từ bỏ sống sót hy vọng. Bởi vì hắn biết đã không có hy vọng. Bên ngoài tiếng còi cảnh sát lại vang lên. Xem ra là có mới cảnh sát đuổi tới. Andrei trong hai mắt rốt cục tràn đầy tuyệt vọng. Hắn phun máu tươi, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thạch Lỗi, ngươi giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Thạch Lỗi ngẫm lại, hay là hỏi, người biết người đưa đò à? Andrei rõ ràng sững sờ. Lập tức, hắn trong hai mắt xuất hiện một tia ảm đạm, tử vong hôi quang triệt để bao phủ hắn. Hắn thậm chí không kịp nghĩ rõ ràng người đưa đò là cái quái gì, liền đã đoạn tuyệt sinh cơ. Nhìn thấy Andrei đã chết, Thạch Lỗi cũng đã biết đáp án. Xem ra, Andrei cũng không rõ ràng người đưa đò sự tình. Như vậy, kẻ cầm đầu là người đưa đò. Có thể người thi hành nhưng thật ra là Andrei phụ thân. Hải địa đệ nhất phú hào A Thạch Lỗi đã nổi sát tâm. Sau đó đơn thương độc mã phá hủy người đưa đò tại Ấn Độ tài đoàn về sau, Thạch Lỗi hiện tại đã đang nghĩ nên như thế nào qua phá hủy người đưa đò tại Nam Mỹ tài đoàn. Mà đứng mũi chịu sào người thì là Andrei phụ thân. Thạch Lỗi lúc này đối trong thư phòng nói ra, người toàn bộ chết, người có thể cho người đồng bạn tiến đến. Mặt khác, giúp ta tra một chút, Andrei phụ thân kêu cái gì? Hắn hiện tại người ở nơi nào? Người liên lạc kinh hãi. Hắn nói, Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi lại cắt ngang hắn lời nói. Nói ra, hôm nay ta cho tới bây giờ đều không có xuất hiện ở đây qua. Cảnh sát bên kia, liền giao cho các ngươi xử lý. Chắc hẳn, ngươi hội xử lý rất lợi hại thỏa đáng. Người liên lạc biết mình không có khả năng cải biến Thạch Lỗi quyết định, chỉ đành phải nói, tốt, ta sẽ lên báo tổ chức, để bọn hắn mau chóng đem Andrei phụ thân tình huống nói cho ngài. Thạch Lỗi ném đi trong tay thương, trực tiếp chạy đến cổ bảo cửa sau. Một bên chạy trước, hắn còn một bên tại trong đầu điền mật mã vào, triệu hồi ra quyền trưởng. Ngươi lại muốn làm gì? Ngươi cái này gây người chán ghét không lông chuột. Thạch Lỗi tia không chút nào để ý quyền trưởng ngữ khí, mà chính là nói ra. Ta đề nghị, đã Hắc Tạp đã cùng ta trực tiếp liên lạc qua, về sau ngươi liền đừng xuất hiện, dứt khoát nhượng Hắc Tạp liên lạc với ta đi. Thứ hai, trong mật đạo còn có không ít hoàng kim, ta không quản các ngươi dùng phương thức gì. Nói tóm lại, đám kia hoàng kim ta muốn. Khốn nạn, giết nhiều người như vậy, làm sao cũng phải có một chút trả thù lao đi. Chờ ta về nước thời điểm, các ngươi phụ trách đem đám kia hoàng kim giao cho ta. Giải thích, Thạch Lỗi căn liền không có cho quyền trượng bất luận cái gì cùng hắn thương lượng thời cơ. Trực tiếp lựa chọn lui thẻ, chặt đứt liên hệ. Đương nhiên, nếu như quyền trượng không cam tâm như vậy gián đoạn liên hệ, nó vẫn là có biện pháp không cho phép Thạch Lỗi lui thẻ. Nhưng đã nó không có lựa chọn lại xuất hiện, liền mang ý nghĩa, nó đã đáp ứng Thạch Lỗi yêu cầu. Đám kia hoàng kim chừng hơn 300 cây gì, dù sao cũng là quá trăm triệu tự chủ tiền tài. Thạch Lỗi cũng không muốn lãng phí hết. Có cái này 100 triệu, lại thêm chính mình còn thừa lại chừng 3.000 vạn tự chủ tiền tài. Lỗ Phồn Đông bên kia đầu tư không sai biệt lắm liền đến vị. Cho dù còn thiếu một chút, Thạch Lỗi chỉ cần tại trên thị trường chứng khoán hơi kiếm lấy một số, khẳng định liền có thể tùy tiện đạt tới con số này. Đây cũng là bởi vì quyền trượng cùng Hắc Tạp phía trước một cái hạn mức chu kỳ thời điểm cho Thạch Lỗi nhắc nhở, sử dụng không phải ích lợi hình đầu tư tiến hành tiêu phí, cũng là cỗ có nguy hiểm tương đối. Này lại dẫn đến hắn cho điểm nhanh chóng đề bạt. Điều này hiển nhiên cũng không phù hợp Thạch Lỗi trường kỳ lợi ích. Hiện tại, tăng thêm cái này giá trị 100 triệu hoàng kim, Thạch Lỗi hết thảy có được 130 triệu tự chủ tiền tài. Khoảng cách còn kém Lỗ Phồn Đông đầu tư 170 triệu. Kỳ thực cũng liền kém 4.000 vạn mà thôi. Dùng 130 triệu làm, tại trên thị trường chứng khoán, tăng thêm đầu tư ngón tay vàng thẻ trợ giúp, đạt tới 170 triệu đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu như lại thêm hạn mức này chu kỳ bên trong, có thể điều phối sử dụng 3.000 vạn không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức, kia liền càng là có thể vô cùng nhẹ nhõm hoàn thành. Chỉ là, Thạch Lỗi còn đang do dự đến cùng muốn hay không sử dụng cái này 3.000 vạn không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức. Lái chiếc kia cấp bậc đồ cổ Bugatti, Thạch Lỗi trở lại Paris trung tâm thành phố. Giờ phút này, đã là sáng sớm hơn 5 giờ. Thạch Lỗi tìm quán rượu chỉnh đốn một lát, thay quần áo khác về sau, hắn thẩm tra gần nhất bay phía Nam Mỹ vé máy bay. Vẻn vẹn hơn 3 cái giờ sau liền có một tốp. Mà lại, lớp này phi cơ vẫn là bay hướng Cuba. Khoảng cách hải địa đã vô cùng gần. Mà giờ khác này Ngụy Bồ Đề thẩm tra liên quan tới Andrei phụ thân tư liệu cũng đã truyền đưa tới. Về phần Ngụy Bồ Đề mang theo lo lắng gọi điện thoại tới, thì bị Thạch Lỗi vô tình cắt đứt, nghe đều không muốn nghe. Hắn biết Ngụy Bồ Đề khẳng định là muốn khuyên nhủ chính mình. Nhưng là, người đưa đỏ lần lượt khiêu khích, Thạch Lỗi cũng không thể vĩnh viễn ở vào loại này trạng thái bị động. Đã người đưa đỏ ngươi không lộ diện, như vậy, Thạch Lỗi liền có nghĩa vụ buộc hắn lộ diện. Trước đây Manda trước khi chết cho ra tin tức tựa hồ cũng không có phát huy được tác dụng. Chỉ ít, tại ám dạ chi đồng chặt chẽ theo dõi phía dưới, người đưa đỏ có lẽ cũng phát giác được nhân vật nguy hiểm. Cũng không có phạm vi lớn điều phối tiền tài. Ý vị này, hắn cái kia cái gọi là vệ tinh kế hoạch trì hoãn. Đã ngươi lựa chọn trì hoãn, như vậy, ta liền để ngươi vệ tinh kế hoạch triệt để phá sản tốt. Đi trước tìm cái kia Anthony phiền phức. Anthony, cũng là Andrei phụ thân, cũng là người đưa đò trực tiếp khống chế tài phiệt bên trong. Thạch Lỗi tin tưởng, chỉ muốn xử lý Anthony, người đưa đò liền sẽ mất đi đối nó hết thảy khống chế. Mà Anthony tử vong, cũng tất nhiên sẽ nhượng Nam Mỹ tài đoàn lâm vào hỗn loạn. Điểm này sẽ cùng Ấn Độ tài đoàn không có sai biệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.